mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 35, Diêm Hòa Anh Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, không phải lo lắng, tối nay em cứ chờ đợi là được rồi. Giọng nói lười biếng từ trên đỉnh đầu cô gái truyền đến, không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà chỉ là kêu cô cứ chờ đợi mà thôi. Có thật không, em rất vui, Diêm. Rõ ràng đem lời nói của Diêm Hòa vặn vẹo ý, vui vẻ nâng lên gương mặt xinh đẹp, vui sướng cũng viết ở trên mặt, cánh tay dài trắng nõn vòng quanh cổ Diêm Hòa. Em vui vẻ là được rồi, thời gian bữa tiệc bắt đầu cũng không còn nhiều, chúng ta đứng lên sửa sang lại trước, sau đó đi xuống, ở bên cạnh tủ quần áo của anh có bộ em có thể mặc, em tùy ý lấy đi mặc. Diêm Hòa ung dung thản nhiên lấy cánh tay như gấu koala trên cổ mình, sau đó chỉ tủ quần áo lớn ở bên trái, cầm quần áo mình cần mặc đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị. Hừ, ta biết không ai có thể cự tuyệt sắc đẹp của ta cho. Dù đường đường là tổng tài ảnh Hòa tập đoàn thì thế nào, còn không phải thua ở dưới váy ta như vậy, đàn ông chính là thân thể động vật. Cô gái, thẹn thùng vừa mới ở trên giường dùng giọng nói mềm như bông nói chuyện, hiện tại Diêm Hòa vừa rời đi, xoay người sắc mặt liền thay đổi từ công chúa Bách Tuyết biến thành mẹ kế ác độc, thật sự là lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Cô gái không quan tâm chút nào tới tủ quần áo được chuẩn bị đầy đủ, lựa chọn trong tủ quần áo một bộ lễ phục vừa ý rồi vào phòng vệ sinh trang điểm, không có truy hỏi tại sao vô cớ lại có nhiều quần áo phụ nữ như vậy, hơn nữa còn có mọi số đo, bởi vì cô căn bản cũng không quan tâm tới mấy thứ này, cô xem trọng cũng chỉ là tiền tài địa vị của Diêm Hòa chứ không phải là thật lòng thích. Hoa, cậu mau nhìn, đó chính là tổng tài trẻ tuổi nhất tập đoàn ảnh Hòa, rất đẹp trai, cảm giác thật phong độ. Một cô gái tỏ vẻ hiểu biết nói chuyện với một cô gái khác, vừa nhìn thấy Diêm Hòa từ trên cầu thang từ từ đi xuống, tầm mắt nhất thời bị Diêm Hòa chói mắt mê hoặc, hai mắt hiện lên hình trái tim nhìn thẳng anh. Thật sự, lần đầu tiên mình nhìn thấy người thật của anh ta. Không nghĩ tới có người có thể đẹp trai như vậy. Càng ngày càng nhiều, cô gái nhìn Diêm Hòa tất cả đều biến thành một dạng hoa si nữ. Thật đẹp trai, nhưng cô gái đứng bên cạnh anh ta là ai? Còn, cười đến khó coi như vậy. Một nữ nhân rốt cuộc chú ý tới cô gái cùng Diêm Hòa xuống lầu, tâm tính ghen tị làm cho cô miễn cưỡng đem nụ cười rõ ràng là ngọt ngào nói thành nụ cười khó coi. Đám con gái háo sắc mới vừa còn chìm trong vẻ đẹp trai, vừa nghe đến cô gái đứng bên cạnh Diêm Hòa, tất cả ánh mắt ghen tị của mọi người là tà bắn về phía cô gái kia, còn vô cùng ăn ý với lời cô kia. Nụ cười kia thật khó coi, lòng ghen tị của phụ nữ thật là đáng sợ. Cùng Diêm Hòa đi xuống đương nhiên là vừa mới ở trong phòng. Diêm Hòa cùng anh mây mưa ngất trời, Ina vừa bước ra liền nghe thấy những cô gái kia đang nói móc mình, nụ cười ngọt ngào ở trên mặt cứng đờ, không phải chỉ là một đám hèn mọn mà thôi, rất nhanh liền khôi phục nụ cười ngọt ngào khi nãy, tự cho là cứng ngắc trong nháy mắt vừa nãy của mình không có. Người nhìn thấy Ina rối trá đi theo những công tử kia chào hỏi, không chú ý tới Diêm Hòa đứng ở bên cạnh mình, trong mắt mang theo ý cười châm chọc. Diêm Hòa gọi những thứ kia là lời ghen tị của đám thượng lưu danh viện, cười đến ruột cũng mau xoắn lại. Cách chương.